Chư Thiên Tín Điều, tác giả, Hàm Ngư Bất Cụ Đột Thứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 447, chương 447, đại biến người sống. Ngô, ngắn ngủi tiếng rên rỉ không có gây nên những binh lính khác cảnh giác. Lá Thâu cẩn thận từng ly từng tí sẽ bị hắn che miệng lại, thi thể kéo vào bóng mờ bên trong. Sự thật chứng minh. Âu Linh cung cấp tình báo là chính xác. Lưu Phong lâu đài bên trong xác thực không có Nhật Thực giáo đồ tồn tại. Lá Thâu liên tiếp ám sát mười mấy tên lính đều không có bị người phát hiện. Nếu có Focus phụ trách quét hình giám thị, bên trong pháo đài binh sĩ cần phải đã sớm phát hiện đồng bạn sinh mệnh đặc thù liên tiếp tan biến. Quỷ dị tình huống, chui vào chỉ là thủ đoạn, không phải mục đích. Lá Thâu không có xa vào tại ám sát khoái cảm, hắn có ý thức điều chỉnh phương hướng đi tới, chuyên môn từ tù binh cùng cố gắng bị giam giữ lồng giam bên cạnh đi qua. Lá Thâu tại Âu Linh nơi ở đã gặp hắn cùng vợ con Chân Dung. Tại trong lao quét qua liền có thể xác nhận tình huống. Tìm khắp bại lộ bên ngoài lồng giam, Lá Thâu không có phát hiện Âu Linh vợ con rơi xuống. Lộ Thiên giam giữ đều là đãi ngộ rất kém cỏi nô lệ. Ban ngày bọn hắn thường xuyên biết đỉnh lấy độc ác mặt trời giãy giụa cầu sinh. Lưu Phong lâu đài xe đầu Caria chỉ làm cho bọn hắn nhất duy trì sinh mệnh thấp nhất hạn độ hoạt. Động lượng nước cùng đồ ăn, chịu không được người liền sẽ hướng binh sĩ đưa ra tham dự quyết đấu. Chỉ cần có thể thắng qua đối thủ, nô lệ liền có thể thu hoạch được tương đối rộng rãi giam giữ hoàn cảnh. Chờ đợi tiến về Sun Fo lâu đài tham dự sau cùng sân thi đấu giác đấu. Quả thực chính là tại nuôi cổ a. Tại trong tuyệt cảnh sống sót, nô lệ phần lớn đều nắm giữ cường đại ý chí lực. Những người này ở đây sinh mệnh lọt vào uy hiếp thời điểm biết bộc phát ra trước nay chưa từng có dũng khí cùng sức chiến đấu, làm cho nhân loại cùng cơ giới thú giác đấu trở nên càng thêm đặc sắc. Âu Linh vợ con còn có dùng. Xe đầu Caria không có đưa các nàng giam giữ tại nô lệ khu, lại ám sát mấy tên cản đường binh sĩ. Lá Thâu tại một tòa một tầng trong phòng nhỏ phát hiện một lớn một nhỏ hai cái sinh mệnh phản ứng. Xuyên thấu qua cửa sổ đi đến nhìn, xác nhận vị kia mặt mũi tràn đầy vẻ u sầu trung niên nữ tử chính là Âu Linh thê tử về sau. Lá Thâu không có tùy tiện bắt đầu nghĩ cách cứu viện hành động. Đầu tiên thông qua cửa sổ điệu bộ cùng Âu Linh thê tử câu thông, ra hiệu nàng đợi biết không muốn phát ra quá lớn thanh âm. Phụ nữ trung niên tựa hồ đoán được cái gì, thần sắc trở nên có chút kích động. Nhưng nàng còn là miễn cưỡng kềm chế cảm xúc, ôm ngực đã chìm vào giấc ngủ hài tử yên lặng chờ đợi. Hó cai thị giác đảo qua toàn bộ doanh địa, Lá Thâu đầu tiên quy hoạch ra rút lui tốt nhất lộ tuyến. Nếu như chỉ là Lá Thâu một người, hắn có thể không trở ngại chút nào chạy ra tòa này phòng ngự xâm nghiêm thành lũy. Nhưng đi theo hai cái vương víu liền không giống. Căn này đơn độc cửa phòng giam miệng trông coi hai tên xe đầu Caria binh sĩ. Có lẽ là bởi vì gần nhất Sun Fo lâu đài liên tiếp truyền đến tin tức xấu. Toàn bộ Lưu Phong lâu đài binh sĩ đều có chút tinh thần căng cứng. Bất quá nhân loại tập trung lực là có cực hạn. Lá Thâu cố ý chọn lựa dễ dàng nhất mệt dã rời 3 giờ sáng bắt đầu chui vào. Khẩn trương mấy giờ đám binh sĩ đã bắt đầu không kiên trì nổi. Từ mặt bên leo đến nhỏ nhà trệt tầng cao nhất, thừa dịp hai tên binh sĩ thất thần ngủ gà ngủ gật thời điểm, Lá Thâu từ trên nóc nhà nhảy xuống, đồng thời bắn ra tụ kiếm phân biệt đâm xuyên cổ hai người. Bang tương đương, tụ kiếm nhẹ nhõm mở ra nhà tù cửa lớn khóa. Lá Thâu đem hai cỗ thi thể đầu tiên ném đi vào. Âu Linh thê tử tâm lý tố chất không tệ. Hai cỗ thi thể đột nhiên bị ném tiến gian phòng không có để nàng hét lên kinh ngạc. Lá Thâu không có lãng phí thời gian cùng nàng quá nhiều hàn huyên. Chỉ là đơn giản xách một câu. Hắn là chịu Âu Linh ủy thác đến nghĩ cách cứu viện các nàng. Vì mẫu thì mạnh, thể chất suy nhược, Âu Lin thê tử cõng lên nhi tử đuổi theo Lá Sâu. Ven đường một mực nghe theo Lá Sâu chỉ thị hành động, mãi cho đến cửa thành phụ cận lúc hành động đều 10 phần thuận lợi. Ừm tương đương, vận động trạng thái dưới sóc nảy bừng tỉnh con trai của Âu Lin. Mơ mơ màng màng hắn không làm rõ ràng được bây giờ trạng thái. Ngơ ngác đối với mẫu thân nói ra, mụ mụ, ta nghĩ đi tiểu, suỵt, tại mẫu thân nhỏ giọng trấn an phía dưới. Tiểu Nam Hài rất nhanh liền lần nữa tiến vào mộng đẹp. Không có gây nên chung quanh binh sĩ cảnh giác. Bị kinh ra một tiếng mồ hôi lạnh, phụ nữ trung niên vội vàng cúi đầu trước Lá Sâu xin lỗi. Lá Sâu đã sớm nghĩ đến lúc rời đi khả năng phát sinh tình huống ngoài ý muốn. Tại Tiểu Hài phát ra mông lung thanh âm lúc liền mở ra phạm vi nhỏ tĩnh âm kết giới. Đường cũ trở về trên tường thành. Lá Sâu dùng Cloak of Levitation ôm trọn ở hai người. Chính mình từ trên tường thành nhảy xuống đồng thời. Mệnh lệnh Cloak of Levitation chậm rãi từ không trung bay xuống. Mặc dù Lá Sâu tận khả năng làm che lấp, nhưng người chết lưu lại mùi máu tươi còn là sẽ khiến biên cảnh binh lính tinh nhuệ cảnh giác. Tại ba người chạy ra cứ điểm đồng thời, bên trong pháo đài đột nhiên vỡ tổ phát ra chói tai ồn ào âm thanh. Đi, Âu Lin ngay tại khối kia tảng đá lớn phía sau. Người đi trước tìm hắn hội hợp. Đừng quản sau lưng chuyện gì xảy ra. Các binh sĩ thuận vết máu phát hiện Lá Sâu chui vào mục đích. Đảo ngược truy tung phía dưới rất nhanh liền xác định ba người thoát đi lộ tuyến. Nã pháo, một tên y giáp không ngay ngắn xe đầu Caria tướng quân tức hổn hển đứng tại trên tường thành lớn. Tiếng hạ lệnh, không thể để cho địch nhân chạy thoát. Nếu như không muốn bị Sirius đại nhân ném vào sân thi đấu liền cho ta ngăn bọn họ lại. Căn cứ Avat cùng Marat cung cấp tình báo. Sirius làm người 10 phần tàn bạo, nhân tính của hắn tựa hồ hoàn toàn thần phục với dã tính phía dưới. Vô pháp từ bình thường an bình trong sinh hoạt cảm nhận được niềm vui thú. Loạn thế cùng chiến tranh mới có thể để cho hắn có công việc lấy thực cảm giác. Ziran điên cuồng về sau làm ra một hệ liệt quyết sách vừa vặn phù hợp Sirius phản xã hội nhân cách. Sirius cùng dã tâm bừng bừng Bahavur ăn nhịp với nhau, đem điên điên Ziran xem như khôi lỗi, đồng thời bốc lên Caria vương quốc cùng nhiều cái bộ tộc ở giữa chiến tranh. Vua điên bị lật đổ, Meridian lần nữa khôi phục hòa bình. Đối với cái này bất mãn, Sirius không chút do dự tiếp nhận Bahavur mời. Theo hắn cùng một chỗ lôi cuốn vương hậu cùng tiểu vương tử y cửa tháp trốn hướng Sunfo lâu đài. Tiếp tục hắn đảo loạn thế giới kế hoạch. Oanh, oanh, oanh. Trên tường thành liên phát kiểu thành phòng pháo là từ Oseram quân phiệt đưa vào bán ra cho. Xe đầu Caria, uy lực 10 phần khả quan. Ngắn ngủi một giây ở giữa liên tiếp phát ra mười mấy bạn thân loại hình đạn pháo. Loại này liên phát pháo khuyết điểm duy nhất là chính xác không tốt lắm. Không có đi qua hiệu đính vòng thứ nhất xạ kích tại khoảng cách Lá Sâu mấy chục mét bên ngoài trong. Hoang mạc lần lượt nổ tung. Liền cái này, rút ra bên hông hiên viên kiếm triển khai đánh trả. Sắc bén kiếm khí tại bén nhọn tiếng xe gió bên trong từ phía trên tường thành tà phi mà qua. Mấy tên né tránh không kịp pháo binh bị kiếm khí cắt thành hai nửa. Ầm ầm, vòng thứ hai pháo kích độ chính xác tăng lên không ít. Lá Sâu dựa vào trước giờ dự phán ra đạn pháo điểm rơi tiến hành tránh né. Như là xuyên hoa hồ điệp đồng dạng tại dư âm nổ mạnh bên trong nhảy múa. Thông qua hó cai thị giác xác nhận Âu Lin cùng vợ con hội hợp. Lá Sâu không lãng phí thời gian nữa. Chuyển thân liền hướng hai người ẩn núp vị trí mau chóng đuổi theo. Xe đầu Caria tướng quân không buông tha quát to. Đừng thả chạy hắn, kỵ binh, ra khỏi thành truy kích. Mấy cái nhanh chân xúc địa trở lại cự thạch phía sau. Lá Sâu không lo được làm nhiều giải thích. Tiện tay vung lên mở ra thông hướng Meridian Olin dinh thự truyền tống môn. Đi vào, có chuyện rời đi nơi này lại nói. Làm xe đầu Caria chân quý đội kỵ binh ngũ đuổi tới tảng đá lớn phía sau xem xét tình huống lúc. Bốn người sớm đã không thấy bóng dáng, chỉ để lại tức hổn hển Lưu Phong lâu đài tướng quân trắng trợn chửi mắng. Bị nhân thần không biết quỷ không hay chui vào phòng ngự nghiêm mật bên trong pháo đài thuộc cấp. Người cứu đi, có thể đoán được lấy được. Người tướng quân này tiền đồ tuyệt sẽ không rất tốt đẹp. Bạch, lảo đảo đi ra truyền tống môn. Âu Lin cùng thê tử khó có thể tin nhìn xem chung quanh cảnh tượng. Đây là, chúng ta nhà, không sai, là sâu vỗ vỗ trên thân bị bạo tạc dư ba nhào tới bụi đất. Chúc mừng các ngươi trở lại ngọt ngào nhà. Âu Lin, người trước nghỉ ngơi thật tốt thoáng cái. Ngày mai giữa trưa ta lại tới tìm ngươi. Đến lúc đó nhất định muốn nói cho ta Nhật thực giáo cùng xe đầu Caria tình báo. À tương đương đúng rồi. Trước khi đi, Lá Sâu chỉ Âu Lin dinh thự cửa lớn tổn hại khóa cửa trêu ghẹo nói ra. Nhớ kỹ đổi một cánh cửa khóa. Lần trước tiến vào nhà ngươi tìm kiếm manh mối lúc động tác có chút thô bạo. Mong được tha thứ. Tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến, ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân, xin mời đọc truyện dị nhân đại náo tu tiên giới.